hai sóng người hướng về phương hướng ngược lại bước đi. Vạn Tuyết Quyên không quên quay đầu lại liếc nhìn bóng lưng Lâm Lạc. Trên mặt đẹp một mảnh sát cơ. Mong Lâm Lạc vĩnh viễn đừng trở ra. Chính lão tổ tăng thêm Lâm Lạc. Tổng cộng 10 người tiếp tục đi tới. Tuy nhân số so với vừa rồi ít đi rất nhiều. Nhưng sức chiến đấu lại càng cường đại hơn. Bởi vì không cần lại đi hao tâm tổn trí bảo vệ mấy tiểu bối. Có thể tiến. Thối lui. Tính linh hoạt ít nhất phải mạnh gấp bội. Cư dân trong tòa cổ thành này hiển nhiên cũng không có thể chạy đi. Khắp nơi đều có mơ thi tồn tại. Thực lực cao thấp không đều. Nhưng cao nhất là thông minh cảnh. 10 người Lâm Lạc đều tận lực che giấu tung tích. Bọn họ là tới tìm bảo cũng không phải là đến đánh mơ thi. Một đường đi về phía trước, bọn hắn đi tới trước mặt một tòa nhà lớn, trên cửa biển viết 4 chữ Thiên Ma Võ Tràng. Thiên Ma. Lâm Lạc không khỏi nghĩ tới U Dương Cường tu luyện Thiên Ma Thập Bát Trảm. Sẽ không phải trùng hợp như vậy. Cả hai tầm đó có liên hệ gì? Nhưng hắn lập tức biến sắc. Lúc trước không có đụng phải mơ thi lợi hại. Là vì những cái kia đều chẳng qua là cư dân bình thường. Nhưng ở trong võ trường mà nói. Chi? Vạn gia lão tổ đã đẩy ra 2 miếng đại môn màu đỏ thắm. Làm chấn động rớt xuống vô số bụi bặm. Trước mặt chính là một cái đấu võ trường cực lớn. Nhưng mà. Bên trên cái đấu võ trường này cũng nằm ít nhất 30 mét thi. Vị thanh âm đại môn đẩy ra này quấy nhiễu. Nhao nhao bò lên. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 420-421 thiên ma giải thể. Khuy linh cảnh. Khuy linh cảnh. Khuy linh cảnh. Ở bên trong những mơ thi này. Đạt tới khuy linh cảnh lại có nửa số, còn dư lại cũng là mơ thi thông minh cảnh. Cái đội hình này có thể nói hoa lệ đến phát nổ. Đây, chính lão tổ sắc mặt đại biến, nhao nhao thối lui về phía sau, nhưng đã quá muộn, những mơ thi này đã vây đi qua. Đã xong. Đã xong. Cho dù chỉ có một mơ thi khuy linh cảnh. Này cũng đủ cho bọn hắn gầm dập. Huống chi mơ thi như vậy đạt đến hơn 10 con. Lâm Thế Chức, hiện tại chỉ có dựa vào ngươi rồi. Hồ gia lão tổ đột nhiên nhìn về phía Lâm Lạc. 8 lão tổ khác đồng thời lộ ra tỉnh ngộ chi sắc. Không sai. Tuy cảnh giới của Lâm Lạc thấp. Nhưng Lam Hỏa lĩnh vực là chiến lực vô song. Lúc trước ở Thiên Lạc Sơn mạch hung thú bạo động, là ngay cả hung thú thiên hợp cảnh cũng bị chết ở trong tay của hắn. Mơ thi kia chỉ là khuy linh cảnh lại có sợ gì? Chỉ cần bọn hắn phụ trách kiềm chế, Lâm Lạc chủ công tuyệt đối là nhẹ nhõm. Đến rồi. Trong lúc bọn hắn nói chuyện, những mơ thi kia đã giết tới đây. Mỗi một cái đều là phát ra gầm nhẹ, như là dã thú cực đói. Nhao nhao phun 2 đầu lưỡi dài cả thua. Có một mơ thi tiếp cận khuy linh cảnh đỉnh phong, thậm chí đầu lưỡi mở xiên, giống như lưỡi rắn. Sát. Chính lão tổ ngay ngắn nghênh tiếp. Lúc này ai cũng không dám giấu dốt, nếu không chính là kết cục vẫn lạc rồi. Lâm Lạc như là nhàn nhã dạo chơi. Tu vi bản thân hắn chính là khuy linh cảnh đỉnh cao. Hơn nữa tia chớp chi lực khiến cho tốc độ của hắn nhanh hơn. Chính xác như tia chớp xẹp qua. Hắn đã xuất hiện ở một phía trên mơ thi. Vươn tay phải ra. Lam hỏa thiêu đốt. Chính là một quyền oanh rơi. Oanh! Không hề có một chút xíu lo lắng. Một quyền của Lâm Lạc rơi xuống. Đầu mơ thi này hoàn toàn bị thiêu thành tro tàn. ngay cả một chút di hài cũng không có. Cái này là lĩnh vực chi uy. Không có lĩnh vực chống lại, đừng nói chỉ là khuy linh cảnh, dù là thiết biến cảnh cũng chỉ có nuốt hận. Tốt! Chính lão tổ cùng kêu lên khen ngợi. Đây chính là mơ thi khuy linh cảnh. Trừ khi chính người bọn hắn liên thủ đối phó một cái, mới có thể oanh mở phòng ngự của mơ thi, đem thi hạt của nó phá hủy. Nhưng Lâm Lạc lại căn bản không cần tìm chỗ hiểm gì. Trực tiếp một quyền xuống dưới liền dứt khoát gọn gàng giết chết. Cái này làm cho bọn hắn mừng rỡ, lại để cho bọn họ khiếp sợ, hâm mộ. Nếu bọn họ cũng có thể có được công pháp cường đại như thế, cái kia hoàn toàn chính là cùng giai vô địch. Thậm chí ngay cả địa nguyên cảnh cường giả cũng phải kiêng kỵ đối với bọn họ. Đây cũng là cấp độ bọn hắn xa xa không đủ. Căn bản không biết lĩnh vực đại biểu đến tột cùng là cái gì, chỉ biết là rất lợi hại. Bọn hắn không thể giải thích vì sao, dĩ nhiên là đem nó hóa thành một loại công pháp. Khả năng phải có điều kiện vô cùng hà khắc mới có thể đạt tới yêu cầu. Cho nên ngay cả thần quốc cũng chỉ vẹn vẹn có Phạm Thương Vũ một người tu thành. Lâm Lạc cũng không có tâm giải thích cho bọn hắn, hai đấm ở bên trong cổ động, hắn đại khai sát giới. Đối với mơ thi, hắn không hề thương cảm. Những hung vật này đã hoàn toàn không có nhân tính, chẳng qua là cái xác không hồn. Giết sạch, đúng thay trời hành đạo. Mà tuy thân thể mơ thi mạnh mẽ đến làm cho người ta tức lộn ruột, gần như tồn tại bất diệt, nhưng chỉ số thông minh là vấn đề lớn. Căn bản không biết cái gì gọi là né tránh. Ở thời điểm đối phó võ giả bình thường, đây quả thật là không có tất yếu né tránh. Thân thể của bọn hắn có thể thừa nhận bất luận đã kích gì, nhưng gặp đến Lâm Lạc Lam hỏa lĩnh vực là không còn có tốt như vậy. Toàn bộ bị đốt thành tro tàn. Gần kề một nén hương thời gian, tất cả mơ thi đều bị chém giết. Chính vị lão tổ hai mặt nhìn nhau, đều là khó nén vẻ khiếp sợ, vì chiến lực của Lâm Lạc làm cho kinh ngạc. Bất luận cảnh giới, chỉ nói chiến lực mà nói, chính người bọn hắn cộng lại cũng không sánh bằng một quyền của Lâm Lạc. Điều này làm cho mấy lão quái vật kia chẳng phải là xấu hổ chết sao? Quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên, chúng ta đều già rồi. Hồ gia lão tổ cảm khái nói. Đặc biệt là Lâm Lạc cũng chỉ có 20 tuổi. Con đường phía trước quang minh đến mức người ta hâm mộ. Thời điểm bọn hắn có niên kỷ như Lâm Lạc, có tu vi niết mơ cảnh liền coi là không tệ, mà cái chiến lược này, người so với người tức chết người. Tuy bên trong võ tràng khả năng nguy hiểm càng lớn, nhưng đã có đại sát khí như Lâm Lạc này, chính lão tổ cũng là tin tưởng tăng vọt. Đều đồng ý tiếp tục xâm nhập. Ngay cả khuy linh cảnh cao thủ ở chỗ này cũng chỉ có thể coi là tồn tại giống như học đồ. Cái thành cổ này năm đó đến tột cùng phồn thịnh đến cỡ nào? Bọn hắn đi qua đấu võ trường, tiến nhập một gian đại sản. Bên trong tuy sắp xếp lấy bốn hàng ghế, nhưng không có một người đang ngồi. Trống rỗng một mảnh. Phần cuối của đại sảnh là một cánh cửa, liên thông lấy một thông lộ thật dài. Tuy binh chia làm hai đường có thể nhanh hơn tìm tòi nơi này, nhưng nơi đây nguy hiểm trùng trùng điệp điệp. Hơn nữa Lâm Lạc chỉ có một, không có hắn viện thủ. Bọn hắn gặp được khuy linh cảnh mơ thi là xong đời. Bởi vậy bọn hắn cùng một chỗ hướng về thông đạo bên trái tiến lên. Lối đi này rất dài. Bốn phía một mảnh yên tĩnh. Tuy mười người đều thả bước nhẹ vô cùng, nhưng tiếng tim đập là khó có thể che giấu. ở trong tay cao thủ bực này là bành bành bành tự như tiếng pháo nổ. Cũng may trên đường đi đều không có gặp được Mơ Thi. Không lâu về sau, bọn hắn tiến nhập một gian thư phòng rất lớn. Bên trong tất cả đều là từng dãy giá sách. Phía trên đổ đầy sách. Tử Dương Tâm Kinh, Thập Chiến Cuồng Tâm Quyết, Thiên Môn Pháp Quyết. Trong tàn thư này rõ ràng đều là công pháp võ đạo. Lập tức chính lão tổ đều đứng không yên, nhao nhao chụp một cái đi ra ngoài, đem một quyển công pháp cầm lên. Nhưng mà những sách này sách cũng không biết có bao nhiêu năm lịch sử. Hơn nữa nơi đây không khí khô ráo. Trang giấy này đã sớm bị tuyết nguyệt mài mòn. Vừa cầm lên, trang sách liền biến thành tro bụi, rơi lả tả đầy đất. Không, không, không. Những lão tổ này đều là nhao nhao kêu đau. Tuy còn không biết những công pháp này là cấp độ gì, nhưng chỉ xem những học đồ bên ngoài kia đều có tu vi khuy linh cảnh. Cái công pháp này ít nhất cũng phải là bát phẩm. Tự nhiên để cho bọn họ đau lòng không thôi. Bọn hắn liền không dám lộn xộn, mà là dùng lực lượng nhu hòa đem sách từng tờ một mở ra. Dùng tiên thiên chi lực cứng rắn cố định mỗi một trang giấy. Chậm rãi lật xem. Là thập phẩm pháp quyết. Dùng công phu dưỡng tâm mấy trăm năm của những lão tổ kia. Lúc này đều là không nhịn được trên mặt nóng lên. Phát nhiệt. Tim đập như trống. Thập phẩm pháp quyết tuy không nhất định có thể làm cho bọn hắn vọt tới thiết biến cảnh. Nhưng gia tộc nhiều người như vậy, chỉ cần bồi dưỡng mấy đời người, cuối cùng có một ngày gia tộc sẽ xuất hiện một tuyệt đỉnh cường giả. Cũng không có chuyện gì khiến những lão tổ kia để tâm bằng gia tộc cường đại. Giờ khắc này, bọn hắn đều cảm thấy lúc trước trải qua nguy hiểm đều đáng giá. Bởi vì những quyển sách này khẳng định không thích hợp vận chuyển. Những lão tổ kia đành phải toàn bộ bằng trí nhớ đầu óc. Cũng may có thể đạt tới loại cảnh giới này. Trí nhớ kia là tuyệt đối siêu quần. Như thế không làm khó được bọn hắn. Chính lão đầu râu tóc bạc trắng đều hóa thành nguyên một đám thư sinh chăm học khổ đọc. Đại khí cũng không dám ra ngoài. Đem tinh lực cùng trí nhớ đặt hết vào nó. Lâm lạc đối với công pháp là không quá cần thiết. Hỗn độn dung lô có thể nói là công pháp cường đại nhất trong thiên hạ. Có công pháp này trong tay, là áp thế gian vạn pháp. Hoàn toàn không cần phải đi để ý những đồ chơi tầm thường kia. Hắn cưỡi ngựa xem hoa, một đường chẳng qua là ở trên bìa sách đảo qua, nhìn danh tự liền trực tiếp bỏ đi. Đương nhiên, loại công pháp như băng phách tâm kinh, thập biến kim thân quyết này vẫn rất có ý nghĩa. Đáng tiếc hắn không có nhiều thời giờ như vậy đi đọc qua từng cái. Nơi đây công pháp thật sự nhiều lắm. Một đường quét đến phần cuối thư phòng. Trên giá sách cuối cùng này vậy mà chỉ để một quyển sách. Mà quyển sách này cũng không phải do trang giấy bình thường chế tạo, mà là chí bảo tơ lụa tử tầm. Tử tầm trăm năm mới có thể nhả tơ. Hơn nữa vô cùng khó nuôi dưỡng. Nhưng sợi tơ mềm nhẵn mỹ quan, dệt thành vải bố càng có được lực phòng ngự cường đại. Lại thủy hỏa bất xâm, vạn năm không hủ. Cái đồ chơi này dị thường trân quý. Lâm Lạc không chỉ một lần nghe Tô Mị phàn nàn không có tơ tử tầm cho nàng làm váy. Đừng nhìn sách này sách không lớn, nhưng bởi vì tơ tử tầm dệt thành vải bố vốn là bó. Cái này dài chừng một xước. Tử tầm tơ lụa mở ra hợp lại mà nói, đủ để cho Tô Mị làm vài chiếc váy tốt nhất cũng còn thừa. sách này ngay cả tài liệu cũng trân quý như thế, như vậy đến tột cùng là phải có nội dung gì mới xứng đôi. Bởi vì đặc tính của Tử Tầm Tơ, Lâm Lạc trực tiếp đem quyển sách này cầm lên. Cũng không sợ nó như những cuốn sách kia bởi vì phong hóa mà lập tức tiêu tán. Hắn mở ra tờ thứ nhất. Chỉ thấy bốn chữ thiên ma giải thể lập tức khắc sâu vào tầm mắt. Mà bốn chữ này đúng là do tơ vàng ở bên trên tử tầm vải tơ thêu đi ra. Thiên ma, lại thấy tên thiên ma. Cái đó và U Dương Cường lấy được công pháp thiên ma thập bát trảm đến tột cùng có quan hệ hay không? Lâm Lạc lật đến tờ thứ hai, bắt đầu cẩn thận nghiên cứu. Đây cũng không phải một pháp quyết tu luyện, cũng không giống vũ kỹ, mà là tồn tại cùng chiến thiên quyết không sai biệt lắm. Nhưng cái đồ chơi này là dốc sức liều mạng. Liều mạng bản thân tổn hại. Kích phát ra tiềm lực bản thân. Ở trong thời gian ngắn đạt được lực lượng cường đại. Nhưng thời gian còn tương đối có hạn. Nhưng chỉ cần đã thương địch thủ, đối với thương thế của mình có hại thì đã làm sao, công pháp này là tốt. Cũng tỉ như gặp được một đối thủ so với mình lợi hại hơn một điểm. Bình thường đánh tất nhiên là chỉ còn đường chết. Nhưng sử dụng thiên ma giải thể tạm thời tăng lên lực lượng. Nhưng có thể phản tổn thương đối thủ. Mặc dù mình cũng sẽ chịu trọng thương. Nhưng so với vốn là chết trận. Cái kết quả này lại là ngày đêm khác biệt rồi. Đáng giá học. Đặc biệt là Lâm Lạc có ba giọt tử huyết. Có được sự khôi phục cường đại. Dù cho sử dụng thiên ma giải thể cũng có thể nhanh chóng khôi phục. Nhưng rốt cuộc là phá hư mạnh hơn trị liệu. Hay là trị liệu mạnh hơn phá hư. Vậy thì phải thử qua mới biết. Hắn không khỏi đem tâm thần chăm chú nhìn đến môn công pháp này. Kỹ càng đọc đến. Chỉ thấy người sáng tạo môn công pháp này tuyệt đối là quái tài. Cũng là loại người hung ác. Mới có thể sáng tạo ra loại công pháp đã thương địch thủ đã thương mình này. Lâm Lạc càng xem càng kinh hãi. Nguyên lai công pháp này thật đúng là đối với mình hung ác tới cực điểm. Bộ vị giải thể thậm chí có thể chỉ định. Có thể là một tay. Một chân. Cũng có thể quyết định trình độ giải thể. Đến cột cùng là gãy xương thịt nát. Hay là trực tiếp bạo thành bọt máu. Trình độ giải thể bất đồng, lấy được lực lượng cũng không giống nhau. Nhưng nói tóm lại, đối với chính mình tàn nhẫn càng hung ác, đạt được lực lượng lại càng lớn. Người sáng tạo công pháp này hẳn là nhận hết cực khổ. Hoặc là có một cường nhân vô cùng cường đại. Bắt buộc hắn không thể không đi lối tắt. Sáng tạo ra công pháp tự làm khổ mình này. Loại người hung ác. Hung nhân. Lâm Thế Chức mời thả đồ vật trong tay ra. Thanh âm sâu kín vang lên, vạn gia lão tổ đã đi tới sau lưng Lâm Lạc. Không chỉ có hắn. Nhưng lão tổ khác cũng đều đã tới. Cả đám đều cầm ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm quyển sách trên tay Lâm Lạc. Lúc này Lâm Lạc mới tỉnh đi qua, chợt cảm thấy bụng đói vô cùng. Dùng tu vi cảnh giới của hắn lúc này. Xem như 10 ngày nửa tháng không ăn cái gì cũng có thể chèo chống. Đói bụng đến cái trình độ này. Hắn đến tột cùng đứng tại nguyên chỗ bao lâu? Trách không được chính lão đầu này đều đã tới, nghĩ đến thời gian lâu như vậy cũng đủ bọn hắn ghi nhớ rất nhiều pháp quyết rồi. Những lão tổ này đều là nhãn lực người cao minh. Tự nhiên sẽ không nhận thức không ra quyển sách trên tay Lâm Lạc là do Tử Tầm Tơ dệt thành. Dù cho không biết, xem sách khác toàn bộ phong hóa mà hư. Còn cuốn này có thể lấy lên được. Đã biết rõ quyển sách này tuyệt đối không đơn giản. Lâm Lạc xoay chuyển ánh mắt thản nhiên nói. Ở chỗ này có thể phát hiện cái gì tất cả bằng cơ duyên, Vạn Lão Tổ lại có tư cách gì yêu cầu tại hạ. Người trẻ tuổi, lòng tham cùng tự phụ nhiều khi là sẽ hại ngươi vứt bỏ tánh mạng đấy. Vạn Gia Lão Tổ mắt lộ ra hung quang. Nếu thay đổi lúc trước, bọn hắn tự nhiên không muốn cũng không dám đắc tội Lâm Lạc. Bởi vì không thể trêu vào Tô Gia. Cái này rất tự nhiên. Nhưng lúc này bọn hắn đã lấy được nhiều thập phẩm pháp quyết như vậy. Chỉ cần cả tộc ẩn nấp để tiêu hóa phần chỗ tốt này. Lại là cái gì cũng không sợ. Thập phẩm pháp quyết quá mức trân quý. Chính người ở đây ai cũng không có thể cam đoan ai sẽ tiết lộ ra ngoài. Cũng không thể tin được. Mà chỉ cần tin tức vừa lộ ra, gia tộc tự nhiên sẽ lọt vào vô số thế gia thượng nguyên nước cưỡng bức. Thẳng đến khi bọn hắn giao ra pháp quyết mới thôi. Bởi vậy, bọn hắn đã hạ quyết tâm vừa đi ra ngoài liền cả tộc ẩn nấp. Gia tộc bọn họ đều là vạn năm kinh doanh. Đã sớm ở các nơi sắp đặt cứ điểm bí mật. Cũng sớm đem đại lượng tài nguyên tu luyện phân giấu ở các nơi. Tuy muốn tạm thời buông tha cho quyền khống chế đối với quốc gia, nhưng chỉ cần mấy trăm năm ẩn nhẫn, trong gia tộc nhất định có thể đản sinh ra thiết biến cảnh tuyệt thế cường giả. Đến lúc đó có thể dục hỏa trùng sinh. Có được tư cách địa vị như thế gia thần quốc. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 422 phản bội. 1. Vì vậy, bọn hắn tự nhiên sẽ không lại đem một con rể nho nhỏ của Tô gia để vào mắt. Lâm Lạc xác thực lực sát thương kinh người. Nhưng cảnh giới bản thân quá thấp. Như thế nào là đối thủ của những lão tổ bọn hắn? Mỗi người đánh ra một cái tát cũng có thể nghiền hắn thành thịt nát rồi, lĩnh vực càng lợi hại lại có cái rắm dùng. Cái này càng là đứng được cao, lại càng vô sĩ a. Trong nội tâm Lâm Lạc không khỏi cảm khái. Thời điểm đối phương cần hắn, mở miệng một tiếng Lâm Thế Chất có bao nhiêu thân mật. Nhưng bây giờ lợi ích vào đầu, lại không chút do dự đem Lâm Lạc vứt qua một bên. Đạt tới loại cấp bậc lão tổ này, vô sĩ cùng tùy thời trở mặt cũng là một loại học vấn. Bất quá Lâm Lạc tuyệt đối làm không được. Đáng tiếc chính là bọn hắn thật không ngờ Lâm Lạc chẳng những cảnh giới không so với bọn hắn thấp, thậm chí còn mạnh hơn ra một đoạn. Dù sao lão tổ nơi đây cũng không phải là mỗi cái đều là Khuy Linh đỉnh phong. Có bốn người còn dừng lại ở Khuy Linh cửu trọng thiên. Nhưng cân nhắc đến tính đặc thù của lôi điện công pháp, Lâm Lạc là ở vào trạng thái hoàn toàn nghiền ép. Hơn nữa lam hỏa lĩnh vực, thật nghĩ không ra chính người này làm sao có khả năng thủ thắng. Nhưng chính lão đầu kia không biết a. Mà bọn hắn cũng căn bản không cách nào tưởng tượng một tiểu tử thông minh tứ trọng thiên làm sao có thể ở 2-3 tháng liền đột phá đến Khuy Linh cảnh đại viên mãn. Thả đồ vật trong tay ra, chớ tự tìm khổ ăn. Hồ gia lão tổ cũng nói. Trong mắt bọn họ, chỉ có 8 lão tổ khác mới có tư cách cùng mình chia đều bảo vật. Lâm Lạc ở đâu xứng? Lâm Lạc lắc đầu liên tục nói. Ta xem như nhìn thấu các ngươi. Những này cái gọi là lão tổ này, nguyên một đám tuy khoét lên da người, mọc ra gương mặt người, nhưng làm người lại ngay cả chó cũng không bằng. Tiểu tử lớn mật. Vạn gia lão tổ giận dữ. Nếu như đã hạ quyết tâm muốn giết người diệt khẩu, cái kia tự nhiên không cố kỵ nữa. Lúc này thân hình lóe lên, gấp nhảy đến sau lưng Lâm Lạc. Một quyền liền đánh về phía hậu tâm của hắn. thật ác độc, đây là muốn một kích lấy mạng, không để cho Lâm Lạc bất cứ cơ hội nào. Bởi vì Lam Hỏa lĩnh vực của Lâm Lạc quá mức khủng bố. Cái này một khi ra tay, tự nhiên phải vừa nhanh lại hung ác, không để cho Lâm Lạc có bất kỳ cơ hội phản kháng. Nếu không lĩnh vực vừa hiện, đó cũng không phải là đùa giỡn. 3. Lâm Lạc lại giống như ủy mi xoay người, đoạt nắm đấm của đối phương oanh đến, đem cổ tay của Vạn Gia lão tổ một mực cầm chặt, cứng rắn ngăn một quyền này của đối phương. Làm sao có thể? Trong khoảng thời gian ngắn, chính lão tổ kia đều ngơ ngẩn. Thẳng một lát sau, Vạn Gia lão tổ mới ý thức tới cổ tay của mình là giữ ở trong tay người có được lĩnh vực. Hắn không khỏi toàn thân run lên, hoảng sợ nói: "Mau buông lão phu ra. Đến thời điểm này còn muốn ra lệnh?" Lâm Lạc cười lạnh, oanh thoáng một phát, lam hỏa trong tay đốt lên, dọc theo cánh tay của Vạn Gia lão tổ, nhanh chóng hướng bộ ngực hắn lan tràn. A! Vạn Gia lão tổ phát ra một tiếng hét thảm. Nhưng người này có thể trở thành người quyền thế lớn nhất Vạn Gia, cũng là làm việc quyết đoán. Mạnh mẽ chặt cánh tay phải của mình xuống, máu tươi phun tung tóe, cánh tay đứt nhanh chóng bị lam hỏa thôn phệ, hóa thành tro tàn. Nếu không phải hắn kịp thời tráng sĩ chặt tay, cái này có thể cũng không phải là một cánh tay, mà là tánh mạng của hắn rồi. Nhưng cứ như vậy thiếu đi một cánh tay, sắc mặt Vạn Gia lão tổ đã là một mảnh trắng bệch. Trong đôi mắt kích bắn ra lửa giận ngập trời, giống như hung thú muốn nhắm người mà cắn. Hai tay Lâm Lạc chắp sau lưng nói: "Một đám bạc nhãn lan, chính người này là lão tổ gia tộc riêng phần mình, điều khiển lấy một quốc gia khổng lồ. Một câu xuống dưới có hàng tỷ người vì bọn họ mà bôn ba cống hiến. Quyền thế hạng gì? Nào có thể cho Lâm Lạc nhục mạ? Tuy bọn hắn đúng là bạch nhãn lan không sai, nhưng có ít người làm được, nhưng không cho người nói ra ngoài được. Tiểu tử, ngươi cái này là muốn chết." Triệu Gia lão tổ nóng tính rất bạo, không tin tà phát khởi công kích, đâm trúng chỗ đau sao? Lâm Lạc cười lạnh, thân hình lóe lên, đúng là trực tiếp xuất hiện ở trước người đối phương, một quyền oanh tới ngực. Tốc độ của hắn nhanh bực nào, thậm chí có thể cùng địa nguyên cảnh dịch vọng hoài liều cao thấp. Húng hồ là khuy linh cảnh Triệu Gia lão tổ, vốn là điểm ấy ưu thế tốc độ ngược lại cũng không sao, đồng dạng ra quyền chưởng chống đỡ là được. Nhưng Lâm Lạc là người có được lĩnh vực, bị hắn cận thân công kích đây tuyệt đối là sẽ tai nạn chết người. Lam hỏa đốt cháy, Lâm Lạc đã xuyên qua thân thể Triệu Gia lão tổ, phản phất người này căn bản cũng không có tồn tại qua. Khuy linh cảnh lão tổ thì như thế nào, còn không phải một kích tức sát. Lâm Lạc vừa xuất kích, khí tức khuy linh cảnh đỉnh phong lập tức không hề che giấu mà động cuồn cuộn. Toàn thân điện mang loạn rực, như là trời giáng thần nhân, muốn thay thế thiên địa trừng phạt. Khuy linh cảnh tám lão tổ đều là sắc mặt khó coi. Lâm Lạc chẳng những đột phá đến khuy linh cảnh, hơn nữa còn là khuy linh cảnh đỉnh phong, cảnh giới không dưới bọn hắn chút nào. Hơn nữa lĩnh vực chi huy tám cái bọn hắn chung vào một chỗ cũng chưa hẳn có khả năng thủ thắng. Có lẽ liều mạng chết mất ba người vẫn có hy vọng chém giết Lâm Lạc, nhưng ai chịu làm người chết? Bọn hắn đều là vừa vặn chiếm được thập phẩm pháp quyết. Cái này vừa chết, pháp quyết ghi nhớ liền theo bọn hắn tiến vào phần mộ. Ha ha! Tiểu huynh đệ quả nhiên thiên tư ngút trời. tuổi còn trẻ thì đến được Khuy Linh Đại Viên Mãn. Tiến quân võ đạo đỉnh phong ở trong tầm tay. Tất cả mọi người là một hồi hiểu lầm, lúc này ngưng chiến như thế nào? Hồ gia lão tổ đi ra hòa giải. Bảy người khác đều là không lên tiếng, hiển nhiên là chấp nhận cách làm của Hồ gia lão tổ. Thật không biết da mặt của các ngươi dày như thế nào. Đánh không lại đã nghĩ dừng tay. Không khỏi cũng quá tự cho là đúng đi. Lâm Lạc cười lạnh, những người này cao cao tại thượng quá lâu, đã đem vô sĩ bay lên đến một loại cảnh giới. Lâm Lạc, lão phu thừa nhận ngươi chiến lực kinh người. Nhưng tám người lão phu đồng dạng là Khuy Linh cảnh đỉnh phong. Thật muốn sinh tử chém giết. Cuối cùng người chết nhất định là ngươi. Hồ gia lão tổ trầm giọng nói ra. Ếch ngồi đáy giếng.